Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, chương 315, cái này nhân vật chính không một. Không đến bao lâu, Hạ Thiên Ngữ liền đóng lại tông môn thông tin, sau đó nàng nhìn xem Trịnh Dược, có chút do dự. Trịnh Dược nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ dạng này, liền biết nàng đang xoắn suýt một vài thứ. Nói thẳng, không có việc gì, có chuyện gì nói thẳng, ta sẽ phối hợp, không phải liền là để hắn lưu lại, không phải liền là muộn mấy ngày đem đến cái kia bên cạnh nha. Hắn có thể lý giải, ngươi về trước đi có được hay không? Hạ Thiên Ngữ hỏi. Đối với Hạ Thiên Ngữ vấn đề, Trịnh Dược là có đoán. Cho nên vừa nghe đến Hạ Thiên Ngữ mở miệng, hắn liền vô ý thức gật đầu. Được rồi, ta không có vấn đề. Chỉ là chờ hắn nói ra về sau, cả người đều mộng. Sau đó hắn nhìn xem Hạ Thiên Ngữ nói. Không phải, ngươi vừa mới nói cái gì? Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược lặp lại một lần. Nói, ngươi về trước đi, ta muộn một hai ngày trở về. Không được. Lần này Trịnh Dược vẫn là không có do dự chút nào. Chỉ là cấp ra đáp án hoàn toàn ngược nhau. Vì cái gì không thể? Vừa mới ngươi cũng đáp ứng. Hạ Thiên Ngữ có chút kích động nói. Trịnh Dược tiếp tục uống sữa chua. Bình tĩnh nói. Không thể rời đi ngươi. Còn có thể vì cái gì? Rời đi. Không thể nào. Coi như cuối cùng rời đi. Hắn còn muốn quay đầu trở về. Đã đều muốn trở về, còn không bằng trực tiếp chờ đợi ở đây. Ai biết Vũ Tiên Tuyết Địa có thể ngăn trở hay không U Minh Chi Thành. Có hắn tại, chí ít có thể lợi dụng đạo trường khống chế cục diện. Ngũ giai hắn, nhưng mạnh hơn Hạ Thiên Ngữ nhiều. Bất quá chính diện vẫn là đánh không lại cường giả chân chính. Lại tăng hai giai đi, hẳn là không dùng đến quá lâu thời gian. Nghe được Trịnh Dược nói, Hạ Thiên Ngữ phồng má, nàng đều không biết mình hẳn là cao hứng hay là không cao hứng. Cuối cùng nàng chỉ có thể nói, rất nguy hiểm. Trịnh Dược gật đầu tỏ ra là đã hiểu, cho nên đến lúc đó ta đi theo đại bộ đội đào mệnh liền tốt. Nếu như đại bộ đội đều khó mà may mắn thoát khỏi tại khó. Vậy đã nói rõ mức độ nguy hiểm không phải Vũ Tiên Tuyết Địa có thể đối kháng. Dạng này đổi lại là ta lưu lại ngươi rời đi. Ngươi đồng ý không? Vậy cũng so cùng chết tốt. Hạ Thiên Ngữ gấp, nghe nói lần này vẫn là sẽ rất nghiêm trọng. Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ đột nhiên cười. Không đợi Hạ Thiên Ngữ hỏi Trịnh Dược làm gì cười. Trịnh Dược liền mở miệng, vừa vặn tương phản. Ta cảm thấy vẫn là cùng ngươi cùng chết tương đối tốt. Hạ Thiên Ngữ ngây ngẩn cả người. Nàng cứ như vậy nhìn xem Trịnh Dược. Cuối cùng rất tức giận quay đầu đi. Trịnh Dược không có để ý. Mà là cùng sau lưng Hạ Thiên Ngữ. Hạ Thiên Ngữ đã đồng ý hắn lưu lại. Hắn hiện tại muốn làm chính là. Không thể để cho nàng lo lắng. Không phải chính là cái vướng víu. Bất quá vừa mới đi không bao lâu, Hạ Thiên Ngữ liền ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn Trịnh Dược nói, ta đều đi chậm như vậy, ngươi làm sao còn không có cùng lên đến. Trịnh Dược mỉm cười, nhanh chân đi vào Hạ Thiên Ngữ bên người. Hạ Thiên Ngữ, đến lúc đó ngươi phải nghe lời ta trốn đi, không phải ta sẽ tức giận. Trịnh Dược gật đầu, còn có. Thật xuất hiện địch nhân không nên quá lo lắng ta. Ngươi không có việc gì. Ta khẳng định cũng không có việc gì. Ta tu vi mạnh hơn ngươi một chút xíu. Mạnh hơn ta một chút xíu. Thật liền một chút xíu. Liền một chút xíu. Được rồi, có thể là hai cái một chút xíu. Dù sao ta từ nhỏ bắt đầu tu luyện. Ngươi thời gian tu luyện ngắn. Bất quá ngươi thuần thú thiên phú cao như vậy. Đằng sau khẳng định tu luyện rất nhanh. Khẳng định tu luyện rất nhanh. Ngươi phải có lòng tin. Có lòng tin. Không yêu nói chuyện với ngươi. Ta đang uống thứ gì? Không phải qua loa ngươi. Tối hôm đó, Bán Hạ liền trở về Vũ Tiên Tuyết Địa. Mặc dù trở về không phải rất nhanh, nhưng là nàng đã an bài không sai biệt lắm, cũng phái đi ra rất nhiều người đi thăm dò cái gọi là U Minh Chi Thành. Hẳn là rất nhanh liền có tin tức, đã có người mang tin tức trở về. Minh Nguyệt đối Bán Hạ nói, lúc này Ly Lạc, Hạ Thiên Ngữ, Giao Giao cùng Trịnh Dược đều ở nơi này. Trịnh Dược kỳ thật không muốn đợi ở chỗ này, luôn cảm giác cùng những người này không hợp nhau. Dù sao các nàng tất cả đều là nữ, đương nhiên Bán Hạ các nàng những này tiền bối đều không có để ý Trịnh Dược. Hiện tại U Minh Chi Thành trọng yếu hơn là cái gì nội dung? Bán Hạ lập tức hỏi. Minh Nguyệt sửa sang lại nói, xác thực có một tòa đột nhiên xuất hiện thành. Tòa thành này bay trên trời chi, phương hướng đúng là chúng ta nơi này, bởi vì không cách nào tới gần, chỉ có thể nhìn thấy tòa thành này có chút âm u, cụ thể không rõ ràng. Bán Hạ không có quá lớn ngoài ý muốn, mà là hỏi, lực lượng đâu, có thể cảm giác được một chút sao? Minh Nguyệt lắc đầu, truyền đến tin tức người nói, cảm giác không đến một tơ một hào lực lượng khí tức. Nếu không phải nàng vận khí tốt, căn bản không phát hiện được đối phương. Như vậy U Minh Thành lại tới đây, còn cần bao lâu? Bán Hạ hỏi. Sáng sớm ngày mai, Minh Nguyệt chậm rãi nói. Nghe được đáp án này, Ly Lạc cùng Hạ Thiên Ngữ các nàng đều rất kinh ngạc. Đây cũng quá nhanh a! Hôm nay vừa mới nhận được tin tức, hôm sau liền muốn trực tiếp giết tới. Vội vã như vậy bách sao? Bán Hạ ngược lại là không nói gì thêm. Loại sự tình này mới bình thường, không có làm trời đánh tới, đã là rất may mắn. Trầm mặc dưới, Bán Hạ nhìn về phía Giao Giao nói, mang theo ngươi khung kính, phân tích một chút. Sau đó tất cả mọi người nhìn về phía Giao Giao, lấy đối phương phân tích, kết quả cuối cùng có thể là một vạn lần. Như vậy bản nhân sẽ cự tuyệt sao? Đáp án là sẽ không, bởi vì Giao Giao đã đẩy lên không biết ở đâu ra khung kính. Căn cứ ta đối tông môn quan sát, có thể nhìn ra sư phụ đối cái này U Minh Chi Thành vô cùng coi trọng. Cái này cùng nguồn tin tức có quan hệ, cùng U Minh hai chữ cũng có quan hệ. Bởi vì tu chân đô thị sự kiện chính là từ U Minh Hà dẫn xuất, cho nên sư phụ phi thường lo lắng hai chuyện này có quan hệ. Coi như không quan hệ, sư phụ cũng lo lắng là một cái cấp bậc sự tình. Một cái cấp bậc liền mang ý nghĩa sư phụ không cách nào chống cự đối phương. Ta quan sát qua đến, sư phụ mặc dù mặt không biểu tình, nhưng là tại xác định U Minh Chi Thành tồn tại về sau, sư phụ đặt ở trước người hai tay không tự chủ được cứng ngắc lại một chút. Điều này nói rõ sư phụ rất khẩn trương. Sự mạnh mẽ của kẻ địch vô cùng có khả năng siêu việt Vũ Tiên Tuyết Địa hiện hữu lực lượng. Nhưng là để cho ta kỳ quái là sư phụ trong mắt không có tuyệt vọng, chỉ có một tia không cam lòng cùng phẫn nộ. Không cam lòng mình nhỏ yếu, phẫn nộ mình bất lực. Nhưng là sư phụ tin tưởng vững chắc Vũ Tiên Tuyết Địa có thể vượt qua, có thể so với tu chân đô thị. Không, là so tu chân đô thị còn muốn đáng sợ kiếp nạn. Bởi vậy có thể thấy được sư phụ có một chương không nguyện ý vận dụng siêu cấp át chủ bài. Lần này phân tích, có thể là sư phụ cố ý, chính là muốn thông qua ta nói cho chúng ta biết không cần lo lắng quá mức. Sư phụ đối ta khung kính tràn đầy lòng tin. Nói xong Giao Giao lại một lần nữa đẩy khung kính, trên mặt có chút đắc ý. Trở lên chính là nàng quan sát phân tích. Nghe xong Giao Giao phân tích, Trịnh Dược đều kinh hãi. Cái này nhân vật chính không tầm thường a. Dài như vậy một đêm có thể chép xong sao? Quả nhiên, Bán Hạ lại một lần vì Giao Giao vỗ tay, một lần so một lần đặc sắc. Tiểu Bán, lên lớp không có mấy tháng, tiến bộ không nhỏ. Giao Giao cười vui vẻ cười, tạ ơn sư phụ khích lệ, đều là sư phụ có phương pháp giáo dục. Một vạn lần, Bán Hạ bình tĩnh nói, "A, Viễn Cổ Văn, ngày mai vi sư kiểm tra." "Không phải sư phụ, ngày mai muốn chuẩn bị chiến đấu. Ta thân là nhân vật chính không thể vắng mặt, mà lại ngài không rảnh a." "Không có việc gì, vi sư trước khi chiến đấu sẽ dành thời gian tới kiểm tra một chút." "Không chậm trễ thời gian." Cố lên, ngoặc kép, hoa, sư phụ tốt quá phận. Giao Giao lựa chọn làm trận qua đời. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.